Vạn đạo Long Hoàng, chương 2190, Tử Lân Ta Thần Tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lam Vân toàn thân tràn ngập sát khí lạnh như băng, đồng thời phát ra hào quang màu đỏ thắm, liền bàn tay của hắn. Cũng là như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, Lam Vân liên tục hướng Lục Minh oanh ra mười mấy quyền. Huy quyền vung ra, có kịch liệt sư hống tiếng truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn thấy, Lam Vân trên nắm tay. Phân biệt có một con màu lửa đỏ sư tử lại dài rít gào. Theo Lam Vân huy quyền, hỏa hồng sắc sư tử cũng làm bộ tấn công. Đây là một loại đáng sợ thần thông chi thuật. Đem Lam Vân nắm trong tay hai loại pháp tắc uy năng. Phát huy ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh huy trưởng, bộc phát ra bảy loại pháp tắc. Trong nháy mắt bổ ra mười mấy trường. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyền trưởng không ngừng va chạm, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, kình khí quét sạch mà ra. Bất quá, nơi này ở vô tận tuế nguyệt trước kia, kinh lịch tuyệt thế cường giả đại chiến, mặt đất trở nên cứng rắn hết sức. Lục Minh cùng Lam Vân đại chiến kình khí, cũng chỉ có thể trên mặt đất lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người tốc độ xuất thủ kinh người. Đầy trời cũng là quyền ảnh cùng trưởng ảnh. Trong nháy mắt, liền đúng oanh gần 100 chiêu. Sư hống tiếng bên tai không dứt. Đáng chết, gia hỏa này so trong truyền thuyết mạnh hơn. Truyền thuyết hắn không phải chỉ nắm giữ 5 loại pháp tắc sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân trong lòng gầm thét, giao thủ gần 100 chiêu, cũng không thể đánh bại Lục Minh, nhường hắn có chút phập phồng không yên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh. Cái này Lam Vân, đích xác không kém gì lúc trước Hôi Bào thanh niên. Bất quá Lục Minh so với thập địa chạm trán thời điểm, cũng mạnh một mảng lớn. Ở thập địa chạm trán thời điểm, đối mặt Hôi Bào thanh niên, Lục Minh cần mượn dùng đệ tam huyết mạch lực lượng, mới có thể đối kháng. Nhưng bây giờ, hắn không cần đệ tam huyết mạch lực lượng, liền có thể đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người liên tục giao thủ, lại đối oanh mấy trăm chiêu. Y nguyên khó có thể phân ra thắng bại. Cho ta xé rách hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân giống to, toàn thân hỏa hồng quang mang càng thêm nồng đậm. Hai tay của hắn vung vẩy. Trên hai cánh tay hỏa hồng sư tử hợp hai làm một, hóa thành một đầu to lớn đỏ sư tử, vồ giết về phía Lục Minh. Một chiêu này, uy lực so trước đó mạnh hơn một đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lam Vân tuyệt sát chiêu, là của hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu. Uy lực kinh người, hỗn độn chi truy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện ở E.T.L. Minh dùng hết hắn tự nghĩ ra thần thông chi thuật. Hỗn độn chi truy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh không có đình chỉ qua đối hỗn độn chi truy cùng tử vong chi kiếm tìm tòi. Hai loại thần thông chi thuật, uy lực càng ngày càng mạnh. Đặc biệt là, Lục Minh đem đan đạo pháp tắc cùng khí đạo pháp tắc cũng dung hợp ở trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. hỗn độn pháp tắc, cùng mặt khác năm loại vương đạo pháp tắc, kỳ diệu kết hợp với nhau, đồng thời bộc phát, uy lực lập tức bộc phát ra, một cái to lớn cái búa hình thành, hướng về Lam Vân đập tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, hỗn độn chi chùy cùng to lớn đỏ sư tử đụng vào nhau. Không gian không ngừng bạo tạc, năng lượng đáng sợ quét sạch bát phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người giằng co trên không trung, không ngừng đối kháng. Cuối cùng đỏ sư tử cùng hỗn độn chi chùy đồng thời nổ bể ra. Thân thể hai người chấn động, nhao nhao lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể? Lam Vân trong lòng giống to. Lấy hắn thực lực, thế mà bắt không được Lục Minh. Nhường hắn kinh sợ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết! Hắn giống to, ở hắn là trên người. Lại có càng thêm đỏ đậm quang tràn ngập. Mi tâm của hắn phát sáng. Một tôn đại ấn muốn nổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn này đại ấn mới vừa hiện ra một đoạn, thì có một tiếng kinh thiên sư hống tiếng truyền ra. Để hư không không ngừng nổ tung. Uy thế cực kỳ dọa người. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được. Đây là một tôn đáng sợ đế binh. Chí ít cũng là chân đế binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không chút do dự. Đệ tam huyết mạch nổi lên. Hắn mượn đệ tam huyết mạch một cỗ lực lượng. Nhường hắn thực lực tăng nhiều. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bước chân đạp mạnh, thân hình tựa như tia chớp xông về Lam Vân. Hỗn độn chi chùy một cái búa đập ra ngoài. Lam Vân không nghĩ tới Lục Minh thực lực lại đột nhiên tăng vọt. Vội vàng phía dưới, vội vàng chống đối, nhưng chỗ nào ngăn lại được. Bị hỗn độn chi chùy đập trúng, Lam Vân kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, phun máu phè phè. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết! Lục Minh làm việc phi thường quyết đoán, một chiêu kích thương Lam Vân, lập tức giết tới, muốn đem Lam Vân diệt trừ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ta sớm muộn giết ngươi. Lam Vân hét lớn một tiếng. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một khối màu lửa đỏ ngọc bài. Bóp chặt lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, ngọc bài bóp nát về sau. Xuất hiện một đầu to lớn màu lửa đỏ sư tử. Con sư tử này còn mọc ra hai cánh, một phát bắt được Lam Vân, hai cánh khẽ vỗ, thân hình phóng lên tận trời, hướng về nơi xa bay đi, tốc độ nhanh đến mức độ kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đuổi sát, nhưng truy một hồi, phát hiện căn bản đuổi không kịp, đối phương càng bay càng xa, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt. Đáng tiếc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thầm than, cái này Lam Vân, tuyệt đối là thiên giới đại thế lực đệ tử. Trên người bảo vật đông đảo, khối kia ngọc bài, chính là dùng để bảo toàn tánh mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trở về. Đem Lam Tùng Thạch chữ vật giới chỉ thu vào. Sau đó thân hình lóe lên. Liền rời khỏi nơi này. Về sau, Lục Minh một thân một mình. Cẩn thận xuyên toa ở phiến khu vực này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước sau lại có mấy lần. Đụng phải hai đạo ấn ký. Trong đó, có dị tộc. cũng có thiên giới bên này cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ cái đó ra, không thu hoạch được gì. Mấu chốt là, ở bên trong chiến trường này, Lục Minh không phân biệt được phương hướng. Không biết một bên nào mới là cửa ra, làm như thế nào ra ngoài. Chỉ có thể lung tung hành tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Phía trước, truyền đến thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiến đại địa này, trừ bỏ tiếng gió, liền không có thanh âm nào khác. Nhưng bây giờ, truyền đến mặt khác tạp âm. Điều này đại biểu, phía trước có biến. Lập tức, Lục Minh thi triển thần tức thuật, đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Sau đó đáp xuống trên mặt đất, dọc theo trước mặt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trăm dặm về sau, Lục Minh giấu ở một tòa thấp lùn ngọn núi phía trên. Mượn hòn đá ngăn cản, Lục Minh nhìn về phía trước. Phía trước, một khối đất bằng phẳng, có từng đạo thân ảnh khôi ngô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà thần tộc, Lục Minh tròng mắt hơi híp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng cộng có 10 cái tà thần tộc, nhưng là những cái này tà thần tộc cùng Lục Minh trước đó thấy qua tà thần tộc. Lại nhất định có khác nhau. Những cái này tà thần tộc trên người cũng phủ đầy lân phiến. Nhưng trước kia, Lục Minh gặp phải tà thần tộc trên người lân phiến cũng là màu đen, nhưng những cái này tà thần tộc trên người lân phiến lại là tử sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa vóc dáng cũng so trước kia gặp phải tà thần tộc nhỏ hơn một chút. Nhưng đích xác chính là tà thần tộc. Từng cái mi tâm đều có con mắt thứ ba. 10 cái tử sắc lân phiến tà thần tộc vây quanh một khối khu vực, thân hình không ngừng chớp động, dường như bố trí cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là, Lục Minh ánh mắt lại quét qua, liền phát hiện, bị 10 cái tà thần tộc vây vào giữa, là một bộ khô lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bộ xương khô này trong tay, bắt lấy một cái đại cung. Hiển nhiên, tà thần tộc người, là vì thanh này đại cung, nhưng lại không dám áp sát quá gần. Bọn gia hỏa này, dường như bố trí một loại nào đó trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tinh tế quan sát, phát hiện 10 cái tà thần tộc hẳn là bố trí trận pháp. Sau một lúc lâu, 10 cái tà thần tộc dừng lại, lách mình lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở trận, trong đó một cái tà thần tộc khẽ quát một tiếng. 10 cái tà thần tộc trên thân tràn ngập ra tử sắc quang mang, chui vào đến trong lòng đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt đất phát sáng, từng đạo đen nhánh quang mang chớp diệu mà ra. Sau đó, những cái này đen nhánh quang mang, thế mà ngưng tụ ra nguyên một đám chữ lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những mầm mống này, Lục Minh căn bản không biết, phi thường cổ lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.